Yêu em mất rồi, chương 37, nhà có ba cáo già đội lốt thỏ non. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với khi ở trong bụng cô luôn ốm yếu thì giờ hai đứa Thiên Bảo Thiên Phúc khỏe mạnh vô cùng, chúng quả nhiên được kế thừa toàn bộ ưu điểm của anh, không biết sau này thế nào chứ giờ cô chỉ thấy hai đứa con mình vô cùng là đáng yêu, người gặp người thích. Đã thế lại còn có cái khí chất lãnh đạm của anh khiến ai cũng mẩn mê, đừng nói nữa, nhắc đến lãnh đạm thì cô mới nhớ không biết hai đứa học ở đâu mà thỉnh thoảng miệng lưỡi nịnh nọt cũng siêu kinh, thế nên cả nhà luôn bị cái ngây thơ của chúng lừa gạt, chỉ có cô mới biết hai đứa con câu nghịch như quỷ ấy. Hai thằng con cô càng lớn càng thông minh, mà đi kèm với thông minh chính là nghịch ngợm. Vì chúng muốn có bạn bình thường nên hàng ngày đều có người đưa đến trường, bất quá chúng cũng giống cô chỉ đi đến cổng trường liền dừng xe đi bộ vào, ngoại trừ hiệu trường cũng chẳng có ai biết thân phận đặc biệt của hai đứa. Vì tính chất gia đình anh nên ngay từ khi còn nhỏ hai đứa con của cô đã văn thao võ luyện, thậm chí còn được anh đưa đến tổ chức để tập huấn, thế nên cả nhà cô bây giờ cô vẫn cứ mãi là đứa trẻ cần được bảo vệ đi. Kể ra nếu lũ trẻ đó đừng quá thông minh như anh mà ngốc nghếch một chút như cô có khi lại hay. Chưa ai đời, mới 5 tuổi mà dám cùng lừa mẹ cắt đuôi đám vệ sĩ chạy lung tung đi chơi đến tối mới về, để khi anh mắng lại dám đổ hết tội lên đầu cô cơ chứ, lũ này đúng là tiểu quỷ mà, bởi chúng nó biết bố nhất không nỡ mắng mẹ đâu. Lại có dám đánh lạc hướng nhóm vệ sĩ tự ý quay về tổ chức học hỏi chiến thuật gì gì đó khiến cô đi đón không thấy khóc ầm hết một ngày, anh thấy thì chỉ thương tâm không thôi. Ai bảo cô là mẹ rồi còn ngây ngốc để bọn trẻ đùa. Chúng còn dám làm nhiều điều nghịch ngợm lắm rồi lại đổ hết cho cô, khiến cô chỉ có nước dùng đôi mắt vô tội nhìn mọi người chỉ cười thầm trong lòng. Không biết từ khi nào bắt nạt cô trở thành thú vui của cả gia đình rồi. Hai, anh chỉ nhìn chúng rồi quát một câu sau này đừng có mà làm vậy nữa, nhưng anh chắc chắn chúng chẳng nghe đâu. Được cái mấy đứa nhỏ cực kỳ hiếu thuận, đối với mấy người trong gia đình đều nhất nhất yêu quý nghe lời, tất nhiên với cô là trường hợp ngoại lệ, không phải vì chúng không thương cô mà là chúng quá thương nên muốn cô vô ưu vô lo, chỉ cần quan tâm chú ý đến chúng là được, thế nên chúng mới hay chọc cô vậy thôi. Nhưng người làm nhìn vào thì đều thấy cả nhà đặc biệt yêu thương cô đi. Đã mấy năm rồi, ông nội anh vẫn không ngừng một câu cháu dâu, hai câu cháu dâu. Bố mẹ anh dù có đi đâu chơi điều đầu tiên là luôn mua quà cho cô, còn có luôn mua đồ về để cô dưỡng thân nữa chứ. Hai đứa con tuy nghịch ngợm nhưng chỉ cần thấy cô bị đứt tay liền nhanh chân băng gạc, chỉ cần cô hắt hơi cái là đã biết đích thân nấu cháo cho cô rồi. Còn anh ấy thì khỏi nói, nếu cô có một hôm mệt mỏi anh sẽ nghỉ việc hai hôm, nếu có khiến cô rơi một giọt nước mắt anh sẽ khiến người ta phải khóc thành sông, nói chung vợ là của anh nên đừng bao giờ động vào. Ai ra có lẽ cái nhà này giờ chỉ còn mình cô là cần bảo vệ thôi. Thật vẫn chỉ có cô là trẻ con, cô cũng không có đi làm trong tập đoàn của anh mà thay vào đó là một quán cà phê sách nhỏ đối diện với công ty để hàng ngày có thể cùng anh đi làm rồi cùng về nhà chăm sóc con cái, cả nhà một đoàn ấm áp. Sắp đến ngày sinh nhật của cô, năm nào cứ đến mấy ngày này là cả nhà anh lại chuẩn bị quà cho cô rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi năm Thiên Bảo và Thiên Phúc được dạy cách làm thiệp tặng cho cô. Năm nay chúng lớn hơn rồi nên không tặng thiệp mà định tặng cô thứ gì đó. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, hai anh em chúng đã quyết tự kiếm tiền mua quà cho cô. Nhìn xung quanh chúng toàn đồ có giá trị, bán bừa một món cũng có thể mua quà rồi, nhưng chúng không nỡ, thế nên hai thằng nhóc mất mấy hôm liền làm bài tập thuê cho người ta để lấy tiền. Thấy vẫn chưa đủ chúng còn lén tham gia đóng một quảng cáo gia đình nữa chứ. Nói thật nếu để anh biết thì không sao vì anh hiểu cho tấm lòng của chúng, chứ để cô biết thì liệu đấy, chúng có biết cô luôn cho rằng mình chưa xứng làm mẹ chúng nên đặc biệt không muốn chúng phải chịu khổ, lại càng không muốn chúng cùng người khác chơi trò gia đình đâu. Đợi cô biết thì cũng qua sinh nhật rồi, không sao. Thế là sau mấy ngày bọn chúng cũng góp được một khoản tiền đủ để mua quà cho cô. Khổ nỗi chúng cũng chẳng biết cô thích cái gì. Năm nào cụ ông bà và bố chúng đều tặng cho cô nhiều lắm rồi chẳng còn thiếu thứ gì cả. Sau cùng vẫn là nên tặng một cái gì ý nghĩa một chút. Biết buổi tối chắc chắn cả nhà sẽ tổ chức tiệc rồi nên chúng đành giả giọng đặt một bàn tiệc 4 người tại nhà hàng hạng trung vào trước sinh nhật cô một tối. Mâm tiệc đơn giản có thêm một chiếc bánh kem để chúc mừng sinh nhật cô. Số tiền còn lại chúng mua được 2 sợi dây đeo tay đôi bằng bạc để tặng cho bố mẹ chúng. Tất nhiên chúng không cho ai biết đâu, thậm chí anh cũng không biết, vì hai đứa thường trốn được vệ sĩ mà chúng lại biết tòng mình có người của anh theo sát nên chúng còn đặc biệt chạy đến bên lão tứ năn nỉ lão tứ giữ bí mật. Chú đừng nói cho ba biết nha, Thiên Bảo làm mắt cún cầu nài. Đi mà chú, Thiên Phúc lạnh lùng cũng xuống nước, muốn chú không nói thì phải hối lộ, mấy khi được hai nhóc thì nịnh hót phải làm cao một chút. Được được ạ, hai đứa chân chó chạy đến nịnh hót. chú với ba ai đẹp trai hơn, để xem chúng nói sao. Chú đẹp trai hơn, hai đứa nhanh nhỏ, trước hết lấy lòng chú đã rồi nhờ mẹ dỗ ba sau. Hôm nay chú đi nhiều mỏi hết cả người. Lão tứ lại nói, để bọn con xoa bóp cho chú. Hai đứa nhanh chóng dùng bàn tay mềm mềm đáng yêu của mình xoa bóp cho lão tứ. Lão tứ nhắm mắt hưởng thụ, chỉ sợ đại ca và chị dâu cũng hiếm khi được hưởng đãi ngộ tốt như vậy. Thiên Quang đang ngồi trước máy tính nhìn thấy cảnh này giật giật mắt mấy phát. Vừa hôm qua hai thằng nhóc con anh còn đánh lộn khiến ba anh em trong tổ chức bị thương, lão tứ hôm qua còn phạt mấy người sao lại dám đánh thực cùng hai đứa nhỏ thế mà giờ ba người lại quấn quýt như chó con thế kia có chết không? Thiên Bảo với lão tứ thì không nói, chưa đến Thiên Phúc hôm nay cũng thấy xun xoe quả là lạ đời. Thấy Thiên Quang nhìn về phía mình với ánh mắt kinh ngạc, lão tứ lại tiếp tục. Chú nhất định sẽ giúp con, nhưng em rằng chú Thiên Quang không chịu đâu, chú ấy nghe lời cha con lắm. Lão tứ nhìn sang Thiên Quang. Chú Thiên Quang nhất định sẽ không a. Hai đứa chạy sang ôm lấy cổ Thiên Quang nhõng nhẽo khiến Thiên Quang nổi hết cả da gà da vịt. Thế là nhờ sự nhiệt tình lấy lòng hai chú lớn ở đây nên các chú không hề báo gì cho anh biết. Chiều hôm đó, hai đứa đến thẳng công ty của anh sau để yêu cầu anh đi đón mẹ chúng. Bất quá mọi người trong công ty không hề biết chúng là con anh nên lại một lần nữa chúng phải xử lý tiếp. Hai đứa đến trước cửa tiến vào quầy lễ tân. Cô xinh đẹp ơi, con nhờ cô một chút được không ạ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Bảo dẻo miệng, mẹ nói phải ngoan ngoãn lễ phép mọi người mới thích. Thiên Phúc nhìn sang Thiên Bảo dùng mình một cái, vừa hôm qua con lớn tiếng đánh một tên trộm vặt mà sao giờ ngọt thế? Có việc gì vậy con? Cô lễ tân thấy hai đứa nhỏ anh Tuấn, dễ thương lại ngoan ngoãn vậy cũng đáp lại. Quảng cáo, cô có thể cho con lên tầng cao nhất chơi một chút được không ạ? Mẹ từng nói ba ở tầng cao nhất nên lên đó chắc chắn gặp được ba. Thiên Bảo nghĩ bụng. Thiên Phúc nhìn sang với ánh mắt khinh bỉ thái độ diễn trò của anh mình. Nơi đó không đến chơi được đâu con. Cô lễ tân nhẹ nhàng đáp, trên đó chỉ có chủ tịch và thư ký Kim gia vào thôi. Chủ tịch của cô ấy à? Mặt lạnh kinh người, ai đó làm phiền lúc chủ tịch làm việc thì chỉ có nước nghỉ việc thôi, cô cũng không phải không cần cơm ăn đâu. Cháu muốn gặp chủ tịch được không ạ? Thiên Phúc nghiêm túc nhìn cô lễ tân, tính thằng bé thẳng thắn. Cháu gặp chủ tịch làm gì à? Cô lễ tân hỏi Thiên Phúc. Trước giờ nữ nhân đến đòi gặp chủ tịch thì nhiều chứ trẻ con thì không có. Tặng quà à? Thiên Phúc đáp, ngữ khí giống anh vô cùng, cô đã dặn không bao giờ được nói thân phận của mình. Chủ tịch giờ đang họp, các cháu có thể đến kia đợi lúc chủ tịch xong việc được không? Nữ nhân chỉ về phía phòng khách nói với hai nhóc này thật đáng yêu nhưng cô không thể đổi bát cơm manh áo của mình làm liều đưa chúng vào gặp chủ tịch cha, được. Thiên Phúc lạnh lùng tiến đến, đám người ở phòng lễ tân thấy mà cứ ngây ngẩn ra, trong đầu đều nghĩ cái tư thế kia quen quen à anh. Thiên Phúc quát Thiên Bảo đến ngồi cùng cậu, rõ ràng hôm qua xem thấy ba không có lịch họp mà chiều còn hẹn đón hai anh em nữa. Không phải ngoài mẹ chúng ra lại lò mò với cô nào chứ? Thiên Phúc cau mày nghĩ nghĩ. Thực đến Thiên Phúc còn thấy anh thật có sức hút cơ mà. Không được, công ty ba toàn trai xinh gái đẹp, mẹ không lo mát ba nhưng mình phải lo thay cho mẹ mới được. Thiên Phúc nghĩ, thế nên hai đứa thì thầm định trốn lên văn phòng kiểm tra thử xem, kiểm tra bất ngờ vậy nếu có gì thì anh đừng có mà trách. Chỉ có mẹ chúng ngốc mới tin ba thôi, chúng phải giúp mẹ chứ. Hai đứa gật gù, ngồi một lúc rồi giả vờ muốn đi vệ sinh liền lẻn đi thang bộ lên tầng 2 rồi bấm thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà. Cũng may đang giờ làm việc nên không có ai sử dụng thang này, chúng thực may mắn. Hai đứa đến trước cửa phòng anh chỉ thấy có rất nhiều cô chú trên tay ai cũng cầm một tệp giấy tờ chắc đến để xin ý kiến hoặc phê duyệt. Xem ra ba làm việc nghiêm túc thật nha, Thiên Bảo thì thầm với Thiên Phúc, vừa lúc đó một người từ trong phòng đi ra, khuôn mặt tái xanh. Chủ tịch thế nào? Cả nhóm phía ngoài hỏi dồn, giờ họ đang chờ Tổng Giám đốc kiểm tra và duyệt lại tình hình tài chính các chi nhánh và tập đoàn 6 tháng đầu năm. Tâm trạng chủ tịch không tốt lắm, vừa rồi báo cáo bên chi nhánh Mỹ viết nhầm một tháng khiến chủ tịch vô cùng tức giận, lại còn cái báo cáo chết tiệt này không hiểu sao lại bị hụt một chút khiến chủ tịch lập tức cho thư ký Kim gọi điện điều hành lại. Bây giờ trong đó đang do chi nhánh bên Nhật báo cáo, hình như cũng không khiến ngài vui hơn. Amen, lát nữa đến ai đây? Cả lũ cầu trời, là em, một tên đẹp trai đứng ra thở dài. Hai anh em Thiên Bảo Thiên Phúc nhìn nhau khó hiểu, vẫn biết ba sẽ nghiêm túc làm việc nhưng không nghĩ ba có khả năng có người khác sợ thế này nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế thì không biết cái người mỗi tối đọc truyện hôn hai đứa trước khi ngủ, cái người sấy hộ tóc cho mẹ chúng mỗi ngày là ai nha. Hóa ra tính hai mặt của chúng cũng là được di truyền từ ba. Hai đứa cười cười, lại một người nữa bước ra, một người khác đi vào. số liệu lại sai à, mọi người thấy cô ta lo lắng liền hỏi han. Không ạ, em quên không viết hoa một chữ, chủ tịch bắt em làm lại còn nói không hiểu sao nhân viên công ty lại có thể sai lỗi cơ bản vậy, em bị dây trừ nửa tháng lương. Nàng nức nở, không sao, không sao, thế là may rồi. Mọi người an ủi cũng mừng cho nàng. Thiên Bảo còn tưởng mình nghe nhầm, có nhầm một chữ không viết hoa mà cũng phạt, vậy ai ở trước mặt mẹ chúng ngồi sửa cho mẹ từng từ tiếng Nhật một, mỗi lần còn không quên nhắc mẹ không sao luyện nhiều sẽ tốt, đến lúc mẹ luyện còn nói không cần vội đi nghỉ trước nhỉ. Lại còn nói viết sai rất tốt chứ, quả thực mẹ mình có vị thế quan trọng thật, sắp đến giờ mẹ về nhà rồi nên phải bảo anh tan ca sớm chứ nếu không lỡ hết cả kế hoạch mất. Hai đứa đứng một góc xem con nên vào không, ba đang làm việc con nên vào không, Thiên Bảo chưa quyết nhưng không vào sẽ không kịp, Thiên Phúc nói rõ, ba có giận không, Thiên Bảo khó xử, có mẹ chống rồi, Thiên Phúc sáng suốt, cũng đúng, coi như mình giúp mây cô chú đây một chút. Thiên Bảo nói vậy cho đỡ tội lỗi ấy mà. Thế là hai đứa hiên ngang tới trước cửa phòng chỗ đám đông, vừa lúc đó cô lễ tân cũng lên đến nơi, cô đặc biệt để ý hai nhỏ đẹp trai. Hai đứa bảo di vệ sinh mà mãi không thấy ra, nhờ bảo vệ vào tìm không thấy nên cô nghĩ chúng đã lên phòng chủ tịch rồi. Cô hốt hoảng vội đi lên khẩn cầu đừng cho chúng vào chứ nhà cô vẫn cần tiền lương của cô lắm đó. Quả nhiên vừa lên đến đây đã thấy hai nhóc đang tiến về phía phòng của anh rồi. Sao hai nhóc lại ở đây? Cô lễ tân vội vàng. Cháu lên gặp chủ tịch mà, hai đứa lại giả ngây thơ, không được, hai đứa mau theo cô xuống dưới, lát nữa chủ tịch xong việc sẽ gặp các cháu. Cô lễ tân nịnh chúng, không muốn, cháu muốn gặp bây giờ cơ, hai đứa không đi, mấy người ở đây cứ nhìn bọn chúng, nếu chủ tịch mà biết nhất định sẽ càng giận hơn cho xem nên mấy người cũng xúm lại bảo chúng xuống đi. Thiên Phúc nghĩ bụng, mấy người phải cảm ơn chúng cháu sẽ cứu mấy người đấy, lại còn dám đổi hả. Thế nên chúng không nghe cười lạnh một cái khiến mấy người ngây ngất. Mau đi thôi, cô lễ tân cầm tay hai đứa kéo đi, mọi người mong sao người tiếp theo đừng ra khỏi của vì nếu chủ tịch nhìn thấy quả hôm nay sẽ là ngày tồi tệ nhất chóp đời nhân viên đó. Chủ tịch cực ghét người lạ đến đây đấy. Không muốn, hai đứa giận dữ vùng tay ra, tất nhiên chúng khá khỏe mà nhưng chủ yếu để chúng muốn cho mọi người biết chúng không dễ bắt nạt đâu và mọi người hãy trống mắt lên xem những gì sắp diễn ra này, nghĩ vậy hai anh em tương thông tâm ý nhìn nhau cười thầm. Vừa lúc tranh cãi nhốn nháo người ở trong phòng mở cửa bước ra, thế là Thiên Phúc vọt lên vào trong phòng trong khi Thiên Bảo vẫn ở trong đám đông. Cả nhóm người ngây ngốc dừng lại mọi hành động, điều gì sẽ xảy ra tiếp đây? Ba ba, Thiên Phúc nhanh miệng gọi anh. Thiên Phúc, anh đang ngùn ngụt khí thế nghe tiếng bé em gọi liền dịu hẳn đi. Anh bước tới chỗ Thiên Phúc. Ba ba, Thiên Phúc nhào vào lòng ba như con mèo con. Sao con ở đây, mẹ và anh đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghĩ chúng đi cùng cô, lâu rồi cô không có đến công ty không biết có bị gây khó dễ không, vừa bế Thiên Phúc anh mau chóng bước ra ngoài của xem có cô và Thiên Bảo không. Ba ba, Thiên Bảo còn đang bị mấy người kia lôi kéo liền gọi anh. Mấy người làm gì vậy? Anh thấy con trai bị nắm đến đỏ tay thì đau lòng, đây là cục cưng mà vợ anh mất bao công sức mới sinh được vậy mà dám khi dễ nó sao? Mấy người nghe anh quát nhanh chóng buông tay, Thiên Bảo chạy vọt ôm lấy chân anh. Có sao không, anh nhìn vết đo đỏ trên tay bé xoa xoa rồi nhìn mấy người kia một cái khiến tất cả rã rời. Thư ký Kim bên cạnh chỉ biết thở dài bởi thư ký Kim hay đi cùng anh nên thừa biết chủ tịch của họ trước mặt vợ và các con quả là dịu dàng ấm áp vô ngần khác hẳn với khi ở công ty, thế nên chuyện này cũng chẳng lạ. Không sao ạ, bé nói đáng yêu kinh, mẹ đâu rồi, anh vẫn không thấy cô nên hỏi. Hai đứa ghé vào tay anh thì thầm khiến anh vui vẻ trông thấy. Anh xoa đầu hai đứa rồi quay sang thư ký Kim lệnh nghỉ. Ba chỉ cần gọi mẹ thôi, nếu mẹ biết ba bỏ dở việc nhất định sẽ mắng bọn con nha. Thiên Phúc nghĩ nên để anh hoàn thành công việc trước đã. Có hai người ở đây ba sẽ không hung dữ mà bắt lỗi nhỏ của bọn họ đâu, hoặc có cũng sẽ chỉ nhắc nhở thôi. Được vậy hai đứa vào phòng ngồi đợi ba tí. Anh ôm hai đứa vào ghế ngồi rồi quay ra bảo mọi người vào hết đi để nhanh xong. Thư ký Kim báo cho phu nhân lúc về sang công ty đón bọn trẻ giúp tôi. Anh nói xong nhanh chóng làm việc, quả nhiên không khí nhẹ nhàng hơn rất nhiều, trên khuôn mặt chủ tịch có một sự vui nhẹ, những bản có lỗi được anh khoanh vào rồi nhẹ nhàng bảo làm lại chứ không có tức giận như trước đó. Mọi người thở phào nhìn hai đứa với ánh mắt biết ơn vô hạn. Chẳng mấy chốc chỉ còn vài người nữa là xong, trong lòng mọi người chỉ có thầm cảm thán, quả không hổ danh là cha con, ba người này chính là hai quỷ đội lốt thiên thần. Nhưng cũng không quên nhìn ánh mắt biết ơn về phía hai cậu. Thế này mà họ thấy được bộ dáng của ba đối với mẹ hẳn sẽ thành chủ đề buôn dưa lê bán dưa hấu cả năm. Hai thằng nhỏ cũng nhìn anh với ánh mắt hơi khinh. Thì ra nhà có ba cáo già đội lốt thỏ non. Quảng cáo, cách chương.